Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 223, Sương Tuyết Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông về phía xa đều có thể nhìn thấy Khổ Tiểu Lĩnh bóng núi. Dưới ánh trăng, như cự thú yên lặng nằm rạp, phảng phất tại chờ đợi cái gì, lại giống là muốn thôn phệ cái gì. Vượt qua Khổ Tiểu Lĩnh, khoảng cách từ Lai Đạo liền đã không xa. Phủ Hội Minh chiến sự, ước chừng liền có thể hạ xuống cuối cùng một bút. Tất cả đều rất bình thường. Trừ, xa xôi đại địa bỗng nhiên truyền đến trầm đục. Toàn quân đề phòng, Khương Vọng vừa mới truyền ra báo động. Liền nghe được ầm ầm ầm ầm. Liên hoàn vang vọng, một nháy mắt đã bao trùm thính giác. Đại địa đang lay động. Bằng vào Khương Vọng tại âm thanh một đạo tạo nghệ. Báo động thanh âm y nguyên xuyên thủng loại này nổ vang. Rõ ràng truyền đạt ra, nhưng hoàn toàn chính xác đã là không có cái gì tất yếu. Chỉ gặp bao la thổ địa bên trên, chợt có từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế như mũi kiếm chỉ bầu trời, dãy núi ngột hiện, vòng quân tề mà đứng, chống trời tiếp đất đồng thời. Giống như cũng dung chuyển nhân tâm, dân Tây hành lang nhất trống trải một đoạn này địa phương. Bị chín tòa núi cao chung quanh. Khoảnh khắc biến thành bồn địa, đại hạ thái thị áp đáy hòm trận bàn dùng tại lúc này là cửu tử hoàn sơn trận. Trong chốc lát hình dạng mặt đất sửa đổi, thoáng qua lúc đất bằng biến bồn địa, núi cao hiểm trở, hoàn toàn ngăn trở đường đi, dường như một tòa thiên địa lồng giam, cầm tù cái này hơn 30.000 quân tề. Lồng giam, bên trong, càng có sơn nguyên trệ không, chìm ép tứ phương. Dùng đại trận phạm vi bên trong hết thảy quân tề, đều như cõng tảng đá lớn. Khương Vọng tinh chuẩn khống chế đạo nguyên, cách người mình như nước tràn ra. Dùng cái này không lộ ra dấu vết phương thức, đối kháng trận pháp lực lượng. Càng trong nháy mắt mở ra trạng thái thanh văn tiên. Tai đến nghe thấy, 10.000 âm thanh đến bái vậy. Quân địch hơn 50.000 người. Hắn cấp tốc dẫn âm báo cho Trọng Huyền Thắng. Phương Đông 20.000 người, phía Tây 10.000, hướng Tây Bắc 10.000, phương Nam 10.000, đã kết thành binh trận, đang đến gần, Trọng Huyền Thắng lập tức làm ra phản ứng, cờ xí lay động ở giữa, quân tề như dòng nước động, cho dù là tại thiên địa này rời chuyển to lớn trong biến cố. Y nguyên hiện ra nước chảy mây trôi quân thế, chỉ thị của hắn cũng không phức tạp. Chỉ là đơn giản điều chỉnh mấy cái mấu chốt phương vị. Cũng đã y theo Khương Vọng cho ra tình báo. Làm trước mặt điều kiện xuống hoàn mỹ nhất điều hành. Thực tế là cảnh đẹp ý vui. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng quát nhẹ. Cậy mạnh đụng vào tai thức bên trong. Làm cho Khương Vọng lỗ tai cũng sinh ra nhói nhói cảm đến. Bắt đến ngươi. Này âm thanh cực nhẹ. Lực lại cực nặng. Nếu không phải Khương Vọng tu quan tự tại nhĩ có thành tựu, lúc này lỗ tai liền muốn thụ thương. Hắn ngụy trang thành cờ tốt tuần hành quân ngũ, phát ra tiếng thời điểm cũng lấy thuật pháp dẫn âm, vì chính là không để cho mình bại lộ tại địch nhân trong mắt. Nhưng vẫn là trước tiên liền bị bắt tới. Quân địch chắc chắn có chuẩn bị mà đến, nhưng thấy áo xanh lóe lên, đạp phong yêu mã lưng đã trống trơn. Liên tiếp 7 đóa mây xanh ấn ký, toái diệt tại không trung. Khương Vọng một nháy mắt bỗng nhiên cong người 7 lần nhiều. Mới ấn kiếm nhìn lại, bình thường ngoại lâu cấp độ địch nhân, chỉ sợ liền góc áo của hắn đều sờ không tới. Cái nhìn này nhìn đi, liền thấy một cái khí chất nho nhã, trung niên bộ dáng nam tử, chân đạp ánh trăng mà tới. Người ta tao nhã, nó thế như hòa. Nhưng một cái tay chạm mặt mở lớn, che ngợp bầu trời mà đến, năm ngón tay như tù, tựa như đã tù lại thiên địa. Khương Vọng không biết Chu Hùng là người phương nào, nhưng đã rõ ràng không sai lầm cảm giác được. Đây là một vị thần lâm cảnh tu sĩ. Thiên đường có đường ngươi không đi, lại đến tìm cái chết. Khương Vọng trừng mắt mà quát tháo giận dữ, một nháy mắt mặt lồng thần quang, uy vũ không thể xâm. Phảng phất muốn lập tức thi triển hàng ma thủ đoạn, đem vị này thần lâm chảm dưới kiếm, âm thanh rơi xuống, muốn chết, hai chữ lúc, đã mang theo tiếng sấm nổ vang, ánh chớp ẩn hiện tại trên không, nháy mắt lại hóa thành đếm không hết lôi tước, nổ đùng lấy vội xông người tới. Là hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, trong tay ấn kiếm, kiếm thế muốn phát, thậm chí kiếm khí cũng bắt đầu bay nhanh. Thân này lại chớp nhoáng hóa hai, một từ đông tới một tây, đều đạp mây xanh mà đi. Hồng trang kính huyễn thân, tại trong đại quân, hắn căn bản không cần e ngại thần lâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn cho Trọng Huyền thắng thời gian điều hành quân trận. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Hùng bàn tay lớn một truyền. Vậy mà đem cái này khôn cùng tiếng sét đồng thời lôi tước. Có hình lực lượng vô hình, toàn bộ bát, chuyển đến một bên, một cái tay khác vẫn thò ra trước. Lại xuất hiện năm ngón tay tù, một tay hai nắm, Chu Hùng cũng không phải là pháp gia xuất thân. Mới là đường đường chính chính nho môn tu sĩ. Nhưng chiêu này pháp gia chi thuật, xác thực khiến cho biến nặng thành nhẹ nhàng. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Hồng trang kính chế tạo huyễn thân, tại chỗ liền tiêu tán. Tay của hắn lại cầm hướng Khương Vọng bản tôn. Năm ngón tay như núi càng như tù. Đã thấy ánh kiếm uốn cong nhưng có khí thế. Lấy kinh người linh xảo, tại không trung liền gãy 19 lần. Hiểm hiểm lướt ra khỏi ngón tay tù khe hở. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nho nhỏ ngoại lâu cảnh tu sĩ, vậy mà tại mặt ngoài huyền diệu lý lẽ cường giả trước mặt, loay hoay thân pháp của mình. Chu Hùng nhạt nhìn một chút, dâng trào linh thức khoảnh khắc như nước thủy triều trải rộng ra, khóa lại mảnh thiên địa này. Phải sát nhập người ta thần hồn. Đồng thời mũi chân một điểm, thân này lại đi đến trước. Động tác của hắn cũng không kịch liệt, có thể tay áo bồng bềnh ở giữa. Đã xem tất cả binh sát, nguyên lực, không khí đều gạt ra. Không thể né tránh vọt tới Khương Vọng người. Giống như là một hồi nhất định phát sinh gặp gỡ bất ngờ. Bỗng nhiên chạm mặt đánh tới một đoàn ánh đao. Đem hắn linh thức chi vực đều xé ra. Đem hắn thế cũng chém phân. Kia là vô cùng dữ tợn. Như làn tên mũi giáo cuồng đao. Ta cũng bắt đến ngươi. Lớn tiếng như lôi sứ mở mắt. Lấy ngang ngược vô song khí thế. Cưỡng ép đụng vào Chu Hùng trong tầm mắt. Là một vị mắt hổ râu én. Uy vũ đường đường hán tử. Hùng hồn su thế. Như núi cao. Huyết khí mạnh. Như sông lớn như sông ngòi. Một đao chạm mặt. Như đem vạn quân chém phá. Vừa vặn là giặc quốc đệ nhất danh tướng. Diêm pha. Quân tề cũng đã sớm chuẩn bị. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa. Đã thấm nhuần toàn bộ chiến trường tình thế. Ngoài ý muốn tuy có. Ưu thế vẫn tại. Chu Hùng hoàn toàn không sợ sệt. Trực tiếp tay áo lớn hất lên. Trợ trụ vi ngược. Chết. Hai vị thần lâm cảnh cường giả khoảnh khắc đâm vào một chỗ. Phụ cận còn chưa tới kịp tản ra binh lính lập chịu tai họa. Tại chỗ thương vong hơn 10 người. Trọng Huyền thắng căn bản không kịp, cũng rất khó khống chế đến nơi đây. Hắn thậm chí là đem trong đại quân cái này một khối khu vực có ý thức cắt chém ra tới. Để những bộ phận khác quân tề cấp tốc kết ra binh sát. Hình thành chiến lực, nếu là tùy ý hai vị thần lâm giao chiến tại trong binh trận. Tại người lãnh binh cũng thật sự là một hồi tai nạn. Diêm pha cần giết chết Chu Hùng. Lấy thần lâm cường giả lực lượng. Vì binh lực kém xa đối phương quân tề kéo ra cục diện. Chu Hùng càng cần hơn mau chóng chém giết Diêm pha. Trợ giúp dân Tây chiến trường chống đỡ phân thắng thua. Sau đó nắm chặt thời gian đi cứu viện Thái Dần phục tại Thiệp Sơn. Cho nên bọn hắn cũng không lưu thủ. Một nháy mắt tiến vào liều mạng tranh đấu. Hai thân ảnh lộn vòng tới lui, chớp nhoáng trên dưới, linh thức đều cơ hồ đụng ra tia lửa, thuật pháp ánh sáng chói lọi như pháo hoa nổ đùng, thoáng tới gần, đều là phấn thân toái cốt xuống tràng. Thế nhưng những thứ này kinh khủng chiến đấu dư ba, tại nhất định phạm vi bên ngoài, liền bị một đạo nhảy vọt tiến lửa chỗ chia cắt, kia là Khương Vọng dùng cho ngăn cản dư ba mở rộng tam muội chân hỏa. An toàn. Bên trong cảm giác truyền đến dạng này tin tức, Thành Ngọ Dương đánh một trận về sau, quân hạ quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, lại đem chiến tranh dẫn bạo tại Ngọ Dương thành vực bên ngoài. Lấy đại quân dựa tại dân Tây, thậm chí, lại có thủ áp chế tình huống dưới, ngầm điều thần lâm cấp độ tu sĩ tham chiến. May mắn Trọng Huyền thắng cẩn thận, nghĩ biện pháp điều đến Diêm Pha. Lúc này thần lâm chiến tranh kích thích ánh sáng thoáng qua, giết đến nguyên lực băng tán. Khương Vọng người như chim bay, đi vòng tại hai vị thần lâm giao chiến phạm vi bên ngoài. Lúc trước sau, cầm lên không kịp thoát ra chiến đoàn binh lính liền hướng bên ngoài ném. Một tay một cái, như đầu thương, tốc độ của hắn cực nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác tư thái tiêu sái, đạp không như bước nhàn nhã. Thậm chí trường tương tư dẫn mà chờ phân phó. Có Diêm Pha đè vào phía trước, thần lâm cũng đối đến. Lúc này tự thân ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Thần lâm giao chiến, vẻn vẹn dư ba, đã không thể nào làm bị thương hắn. Mặc dù tại toàn bộ đại chiến trường bên trên, là quân tề chịu tu tại đại trận. Nhưng nơi đây bỗng nhiên bộc phát tiểu chiến đoàn, cũng là tại quân tề khống chế phạm vi bên trong. Từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên giảng, hiện tại cũng là an toàn. Khương Vọng tự hỏi không có cái gì chỉ huy quân đội năng lực. Nhưng nhiều cứu mấy cái đồng đội, hay là đủ khả năng. Có lẽ là đối với Trọng Huyền thắng năng lực dùng binh lòng tin. Có lẽ là đối với bản thân thực lực tự tin. Tuy là tại đại quân lẫn nhau chém giết, tâm tình của Khương Vọng vậy mà 10 phần nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có nửa điểm cảnh giác. Không đúng, sao có thể hoàn toàn không có cảnh giác? Đối với nguy hiểm bản năng cảm giác cũng không tồn tại. Thế nhưng trực tiếp nhất logic lại hướng Khương Vọng báo cho không đúng. Thân ở chiến trường, song phương tất cả mấy chục ngàn đại quân giết nhau. Binh sát cuồn cuộn bên trong. Làm sao lại không có chút nào nguy hiểm? Cơ hồ là ý niệm mới động, liền có một chút ánh lửa. Lấy thân là trung tâm. Nháy mắt căng phồng lên tới, giống như một đoàn sáng chói hỏa cầu, đem bản thân vây quanh ở trong đó. Hoa lệ hỏa giới, chỉ mở quanh người ba thước, như một viên thiêu đốt hỏa bồ đề. Nắm giữ chân ngã đạo đồ sau, Khương Vọng đối với đạo thuật khống chế càng thêm tinh vi. Mới có thể đem hỏa giới chi thuật khống chế đến như thế tinh tế tình trạng. Oành, mắt dù không quan sát, tai dù chưa cảm giác. Nhưng cấp tốc bành trướng hỏa giới, cũng là đụng ra một cái sắc nhọn vô song thân ảnh. Người này chưa ra lúc, lặng yên không một tiếng động. Hiện thế bên trong, cha không nó thân, giác quan bên trong, hắn cũng không tồn tại. Người này xuất hiện lúc, lộ hết ra sự sắc bén, tựa như thiên địa là vỏ. Trăng vẩy mây mở hiện này mũi nhọn, nó là bén nhọn một điểm, là sắc nhọn không thể đỡ một kiếm. Là sát khí ngút trời một người, từ giác quan bên ngoài, giết vào giác quan bên trong, chém vỡ thị giác, thính giác cùng cảm giác. Đây là kinh khủng bực nào kiếm thức, tay của Khương Vọng chỉ hơi nảy, lại kết thúc tại trên chuôi kiếm. Hắn đối với một kiếm này cảm giác dù đã bị giết, nhưng đối với trí nhớ của người này lại xông lên đầu. Hồi nhỏ hảo hữu Dịch Thắng Phong, đã từng vui cười đùa giỡn. Đã từng như hình với bóng. Đã từng tiên nhân hỏi. Đến sau một người đạp kiếm đi đến Thanh Minh. Một người rơi xuống ở trong nước. Đã cách nhiều năm sau gặp nhau. Đúng là tại cái này nguy cơ tứ phía tề hạ chiến trường. Tại cái này trong vạn quân. Khương Vọng nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm khí đoàn thân thanh niên nam tử. Dường như cách lăn tăn sóng nước. Cách Cố Hương đầu kia sông ngòi. Hắn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Dịch Thắng Phong sau khi thành niên mặt thật. Cùng phủ Hoài Quốc Công đưa tới chân dung là bình thường không hai. Nhưng bức họa kia giống như xa xa không có miêu tả ra khí chất của người này. Tài nghệ lại cao diệu họa sĩ. Cũng vẽ không ra ánh mắt như vậy. Đạm mạc, lương bạc, tĩnh mịch như giếng cổ. Lại đem vô tận sát cơ đều che đậy. Lúc này Khương Vọng chân đạp mây xanh. Tay đè trường kiếm, trong đầu tin tức như dòng nước qua. Dịch Thắng Phong, nam đấu điện đệ tử chân truyền. Đệ tử của thất sát chân nhân Lục Xương Hà. Lấy bốn sát tinh lập lầu. Gọi huynh hoặc, gọi thất sát, gọi phá quân, gọi tham lang. Sát lực cực mạnh, đã nắm giữ đạo đồ. Đạo đồ không biết, chủ tu đỉnh cao nhất kiếm thuật nam đấu sát sinh kiếm. chấp danh khí gọi Bạc Hạnh Lang, am hiểu thủy hành đạo thuật, phong hành đạo thuật, đã biết trưởng khống siêu phẩm hoàng giai đạo thuật hải thượng sinh minh nguyệt, ứng đối lúc cần từ minh nguyệt đồ bắt đầu. Hư hư thực thực người mang thần thông tâm huyết dâng cháo. Này thần thông có dự báo nguy hiểm năng lực, bình thường có làm hại, tâm huyết dâng cháo, còn lại thần thông không biết. Cái này một phần kỹ càng đến cực điểm tình báo, chính là phủ Hoài Quốc công thu thập mà thành, từ Tả Quang Thù thông qua Thái Hư huyễn cảnh truyền lại. Khương Vọng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, ánh mắt của hắn vô cùng yên lặng. Vào giờ phút này, quân Tề hãm sâu Cửu Tử Hoàn Sơn trận, Quỳ Ngưu chống trận đã gõ vang. Trọng Huyền Thắng hiện ra cực kỳ tinh diệu nghệ thuật chỉ huy. Tại dạng này một hồi bỗng nhiên phát sinh loạn cục bên trong. Thong dong điều hành các bộ, Chu Hùng đối mặt Diêm Pha, Cố Vĩnh, Từ Sán, Ngụy Quang Diệu, mỗi người lãnh đại quân, chính lấy quân trận sông mạnh tới. Khương Vọng cùng Dịch Thắng Phong, tại trong vạn quân gặp nhau, giữa bọn hắn trở ngại, chỉ có một đoàn áp xúc đến quanh người phạm vi ba thước hỏa giới. Dường như liệt hỏa mở bồ đề, người tại bên trong hổ phách, bấm tay tính ra, này đôi tuổi thơ hảo hữu đã có mười mấy năm chưa từng thấy qua đối phương. Thế nhưng song phương đối với lẫn nhau hiểu rõ, lại so bất luận kẻ nào đều khắc sâu, bởi vì bọn hắn đều rất chân thành, nghiên cứu qua đối phương, trải qua nhiều năm chưa gặp gỡ, hiểu nhau còn ấn kiếm, không có đối thoại, tiềm hành đến đây Dịch Thắng Phong, bỗng nhiên bị hỏa giới đụng ra bộ dạng đến, một lời chưa phát, kiếm đã ra, cái này dĩ nhiên không phải lý tưởng nhất thời cơ. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có so một kiếm này càng thích hợp ngôn ngữ. Tại binh sát bắt đầu phun trào trong đại quân, một đạo ánh sáng lạnh như du long xuyên khe hở, đầu đuôi không gặp gỡ, ở trong mây lại không tại trong mây. Thanh kiếm này đúng là mơ hồ, hoặc là nói, nó kỳ thực phi thường cụ thể, chỉ là tại nó ra khỏi vỏ về sau, nó đã chạy ra người không liên can tầm mắt. Chỉ có làm ngươi bị sắc bén của nó cắt tổn thương lúc, ngươi mới có thể thấy rõ hình dạng của nó. Ngang chuôi dựng thẳng mũi nhọn, thân kiếm hai mặt đều có tự nhiên mà thành đường vân. Một mặt là bên hoa dưới ánh trắng, một mặt là trăng lên ngọn liễu. Nói không hết nhu tình mật ý, nói không hết ôn nhu triền miên. Nhưng mà lưỡi kiếm lại cực sắc, mũi kiếm mỏng giống như là một cái dây. Chưa hề có cái nào một thanh vũ khí đem ôn nhu cùng lãnh khốc kết hợp đến như thế hoàn chỉnh. Dùng tình người tổn thương tại tình, người vô tâm tổn thương nhân tâm. Đây là danh kiếm Bạc Hạnh Lang. Dịch Thắng Phong xúc thế đã lâu một kiếm, không nói một lời đụng vào hỏa giới bên trong. Sáng chói hỏa diễm thế giới sinh cơ, toàn bộ áp xúc đến bước này. Từ đó dùng Khương Vọng quanh người ba thước nơi, sinh ra đủ để đốt thép tan ra sắt khủng bố nhiệt độ cao. Lạnh như băng một kiếm đụng vào đến, phát ra xì xì như bàn ủi vào nước, giống như là hai thế giới đối lập. Oanh, kinh khủng bạo tạc phát sinh, tàn lụi hoa lửa, toái diệt diễm tước, lửa sáng chói, lửa sinh cơ, lửa nhiệt liệt, hỏa giới không phải là không thể được duy trì càng lâu. Nhưng Khương Vọng lựa chọn dùng nó hủy diệt đến chiếm trước tiên cơ. Tam muội chân hỏa thần quang lồng tại ngoài thân, dùng hỏa giới bạo tạc tổn thương bất xâm tự thân. Đầy trời điêu tàn hoa lửa bên trong, Khương Vọng sải bước tiến lên. Tại cái này sụp đổ liệt hỏa thế giới bên trong, hắn rút ra kiếm của hắn, chân trời ánh sao chợt hiện, sau đó là xanh nhạt, giống như là nói đêm dài đã sáng tỏ. Bỗng nhiên có trăng sáng kinh thiên, một kiếm thiên địa mở, một kiếm xương tiết sáng tỏ, ngàn vạn tơ kiếm đụng ra chói tai rít lên, xuyên thủng vô tận khói lửa. Tại dư uy càng mạnh liệt hỏa mảnh vỡ bên trong, thiên ti vạn lũ tia sáng màu bạc đã đem Dịch Thắng Phong triệt để bao trùm. Cho đến tận này, có thể thể hiện Khương Vọng mạnh nhất kiếm thế, vẫn là đỉnh cao nhất Khuynh Đảo chi kiếm, có thể thể hiện mạnh nhất kiếm ý, vừa vặn là kiếm chữ nhân. Từ Trương Tuần nơi đó mô phỏng đến kiếm khí thành tơ kỹ xảo. Hắn lấy ngoại lâu tu vi, mượn nhờ bàng bạc tinh lực, Trước giờ trưởng khống, luyện được một kiếm ngàn vạn tuyết, vừa vặn là chiêu kiếm của hắn đỉnh điểm. Giờ phút này một kiếm này đã có đặc biệt sáng kiến. Ngàn vạn kiếm khí đã thành tia, hợp xuyên qua bởi vì đồng A mối hận mà thành tựu tương tư một kiếm. Đem kiếm ý hóa vào kiếm chiêu đỉnh điểm, thành tựu hoàn toàn mới kiếm thức, tên là Xương Tiết Minh, cách chương.